hay là cô mời tôi một bữa cơm đi, tôi vẫn chưa ăn tối đây này. Thẩm Tứ cố ý nói. Quả nhiên khuôn mặt của Tư Y Cầm lộ ra chút lúng túng. Hả? Thật sự xin lỗi anh, tôi quên mất anh về muộn như vậy. Thế nên lên xe nhé, đi ăn cơm. Thẩm Tứ mỉm cười nói. Chắc cô cũng chưa ăn cơm chứ? Tư Y Cầm vừa nói cô đã ăn cơm rồi, nhưng bụng cô lại kêu lên. Vẻ mặt của Tư Y Cầm vô cùng ngượng ngùng. Thẩm Tứ lập tức bật cười. Đi nào, lên xe, đi ăn cơm. Nói xong liền mở cửa đẩy Tư Y Cầm lên xe. Tư Y Cầm vẫn còn do dự. Tiểu Nhiên vẫn còn đang ở nhà. Không sao, tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Thất, bảo bọn họ chăm sóc lũ trẻ. Thẩm Tứ nói. Tiểu Thất rất thích trẻ con, để Tiểu Nhiên chơi với Tiểu Duệ, Tiểu Hà cũng rất tốt cho đứa bé. Vốn dĩ Tư Y Cầm cũng muốn sau này Tư Nhiên lớn lên sẽ bảo vệ Thẩm Hà, nên cũng không phản đối chuyện này. Nên cô cũng ngầm đồng ý. Thẩm Thất trả lời tin nhắn rất nhanh, một icon dấu tay ok đã giải quyết mọi chuyện. Thẩm Tứ chọn một nơi rất sầm uất để ăn cơm. Hết cách rồi, vì đồ ăn của nhà hàng này rất ngon nên kinh doanh rất khá. Thẩm Tứ và Tư Y Cầm phải xếp hàng mười mấy phút mới đến lượt bọn họ. Vào phòng bao, Thẩm Tứ đưa cho Tư Y Cầm. Đồ quan trọng như vậy mà cô cũng thể để lại ở đó, cô quá sơ suất rồi. Tư Y Cầm mở hộp ra nhìn mới cười nói. Thật sự cảm ơn anh. Lúc đó tôi nghe Phong Thành đâu còn quan tâm nhiều thứ như vậy chứ. Chỉ nhanh chóng dẫn Tư Nhiên trốn đi thôi. Tôi không thể để cho nhà họ Mai tìm thấy chúng tôi. Riêng tôi thì cô không cần cảm ơn. Thẩm Tứ khẽ nói, trong đôi mắt hiện lên một thứ mà người ta không thể hiểu. Tư Y Cầm cúi đầu nói. Không, chuyện nên cảm ơn thì nhất định phải cảm ơn. Anh cũng không phải là người nhà họ Mai, nên anh không nợ tôi cái gì hết. Huống chi anh còn giúp đỡ tôi như vậy. Đừng nói người lạ, đến bạn bè bình thường làm được những chuyện này cũng tốt lắm rồi. Tôi tưởng rằng chúng ta đã là bạn. Thẩm Tứ ngước mắt nhìn cô. Tôi và cô vẫn còn xa lạ như vậy sao? Tư Y Cầm thoáng ngẩn người, lập tức mỉm cười. Cảm ơn anh đã bằng lòng làm bạn với tôi. Về sau có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói nhé. Được thôi, vậy bây giờ cô giúp tôi một chút. Thẩm Tứ đưa menu cho Tư Y Cầm. Giúp tôi chọn món đi, tôi đói rồi. Tư Y Cầm bật cười. Được, để tôi chọn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tuy Tư Y Cầm đã 36 tuổi, nhưng thời gian không để lại dấu vết nào trên người cô. Vóc dáng thon thả xinh đẹp vẫn toát ra vẻ trẻ trung quyến rũ. Mái tóc xoăn ngang vai làm nổi bật vẻ tao nhã chín chắn của cô. Sự kiên cường, dũng cảm, có trách nhiệm và tự tin tỏa ra từ trong xương tủy khiến cô có sự thành thục hấp dẫn riêng biệt. Thẩm Tứ cứ nhìn ngắm Tư Y Cầm gọi món, nhìn mãi đến ngẩn ngơ. Tuy hắn đã quen biết Tư Y Cầm từ mấy năm trước, nhưng Tư Y Cầm của trước kia dường như không có vẻ bình thản như hiện tại. Cô của lúc trước đó đang phải chịu đựng sự phản bội trong tình yêu và sự khắc nghiệt của hiện thực. Phía sau bóng dáng kiên định mạnh mẽ của cô là một trái tim đã tan vỡ thành ngàn mảnh. Còn Tư Y Cầm của bây giờ có lẽ là vì đã có con rồi. Cô trở thành một người mẹ mạnh mẽ, không dễ dàng mà đánh mất bản thân mình nữa, nên cô đã bình thản hơn trước kia rất nhiều. Tuy Tư Y Cầm của hiện tại không còn trẻ trung xinh đẹp như những cô gái trẻ, vóc dáng cũng không yểu điệu bằng bọn họ, nhưng trên người cô lại có khí chất thành thục đầy nữ tính chỉ thuộc về mình, không hề thua kém mấy cô gái ngây ngô chưa trải đời kia. Thành tích trong công việc của cô khiến cho cô có thêm vẻ đẹp tự tin của riêng mình. Sau khi Tư Y Cầm gọi món xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tứ. Anh còn muốn gọi món gì nữa không? Thẩm Tứ thầm giật mình, lập tức thu lại ánh mắt của mình. À, cô chọn là được, tôi ăn được hết. Nói xong, Thẩm Tứ lại bổ sung một câu. Tôi không kén ăn, dễ nuôi lắm. Tư Y Cầm bật cười nói. Lúc trước chưa mời anh ăn cơm, ngại quá. Hôm nay tôi vừa mới làm thủ tục nhậm chức. Thẩm Tổng đã phát trước một tháng lương cho tôi. Bữa cơm này coi như tôi mời để cảm ơn anh. Cho nên anh muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Tuyệt đối đừng khách sáo. Tư Y Cầm đã đổi cách gọi Thẩm Thất thành Thẩm Tổng. Nên khi nói đến Thẩm Thất thì cô rất khách sáo. Tiểu Thất đối xử với cô tốt thật. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Thẩm Tứ cũng biết tính cách của Tư Y Cầm. Càng khách sáo với cô thì càng trở nên xa cách với cô hơn. Quả nhiên nghe thấy Thẩm Tứ nói vậy, Tư Y Cầm lập tức tươi cười. Cô chính là người như vậy. Từ trước tới nay chưa bao giờ để người khác giúp không mình. Người ta giúp cô một, cô sẽ đáp lại 10. Thẩm Tứ rất hiểu điểm này, nên hắn sẽ không quá khách sáo với cô nữa. Hắn nghĩ cuộc sống sau này hắn sẽ từ từ gần gũi cô để trở nên thân thuộc với cô hơn một chút. Đồ ăn được mang ra rất nhanh, có lẽ là do nhà hàng biết họ đều đang rất đói cũng nên. Đồ ăn được mang ra, hai người không khách sáo nữa bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Thẩm Tứ lái xe đưa Tư Y Cầm về. Trên xe dừng lại bên ngoài trang viên Cành Hòa, Tư Y Cầm nghi hoặc nhìn Thẩm Tứ. Thẩm Tứ khẽ ho một tiếng nói, tôi ăn no quá, hay là xuống đi dạo một lát cho tiêu cơm nhé. Trang viên Cành Hòa này rất an toàn, không khí cũng rất trong lành. Thực ra buổi tối đi dạo một chút cũng không tồi đâu. Tư Y Cầm nhớ đến con đang ở cùng với Thẩm Thất, có lẽ bây giờ nó cũng đã ngủ rồi. Chốc nữa đến đón con sẽ làm phiền Thẩm Thất. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đang mang thai. Thế là Tư Y Cầm gật đầu nói, được. Thấy Tư Y Cầm đồng ý, lòng Thẩm Tứ thoáng trào dâng lên sự vui mừng. Hai người xuống xe, sánh vai nhau mà đi. Con đường phía trước Cành Hòa Trang Viên cũng nằm trong phạm vi của Trang Viên Cành Hòa, nên trên đường không có xe cổ đi lại, rất yên tĩnh. Dưới ánh đèn đường rực rỡ, bóng hai người đổ dài xuống mặt đường. Không ai chủ động nói chuyện, chỉ lặng im đi dạo. Nhưng mà Thẩm Tứ lại cảm thấy như vậy cũng không có gì là xấu cả. Dù hai người chỉ lặng lẽ đi bên nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy bầu không khí rất đỗi ngọt ngào. Thẩm Tứ biết mình đã xong rồi, dường như hắn thật sự rung động rồi. Nhưng có lẽ trở ngại của hắn sẽ lớn hơn người khác. Dẫu sao thì nhà hắn đã ra sức phản đối như vậy. Huống chi là có lẽ cô ấy cũng không có cảm giác với hắn. Chuyện này thật phiền não. Yêu đơn phương, bản thân hắn cũng biết hắn không nên có tình cảm với bạn gái cũ của bản thân mình. Thế nhưng loại tình cảm này thật sự hắn không kiềm chế được. Hắn bị cô thu hút rồi cứ như vậy mà thích cô. Sau đó không thể cai được. Có lẽ mối tình này sẽ giấu kín cả đời. Có lẽ sau này cô cũng sẽ không biết sự tồn tại của mối tình này. Ai nói tình cảm nhất định phải được bày tỏ chứ? Tình cảm được chôn sâu trong tim mới là vĩnh hằng. Hai người lặng lẽ đi dạo. Khi quay về nơi đậu xe đã là nửa đêm. Xem tôi này, kéo cô đi cùng với tôi lâu như vậy. Ngày mai cô còn phải đi làm đúng không? Thẩm Tứ nhìn đồng hồ vẻ mặt đầy áy náy. Tại tôi cả, quên mất thời gian. Tư Y Cầm lắc đầu. Không sao đâu, 9 giờ sáng mai tôi mới đi làm. Con trai không ở bên cạnh nên tôi không cần dậy sớm. À vậy thì đi tiếp nhé. Thẩm Tứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Tư Y Cầm ngạc nhiên mở to mắt. Thẩm Tứ lập tức chữa lời. Trêu cô thôi, đi nào. Lên xe để tôi đưa cô về. Thẩm Tứ lái xe đưa Tư Y Cầm về căn biệt thự bên cạnh Cảnh Hòa Trang Viên. Tư Y Cầm xuống xe, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Thẩm Tứ gật đầu nhìn theo bóng lưng của Tư Y Cầm cho đến khi cô đi vào cửa. Nhìn thấy đèn trong nhà sáng lên, Thẩm Tứ mới quay đầu xe ra về. Thẩm Tứ vừa vào nhà đã nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang ngồi trong phòng khách, như cười như không nhìn mình. Em rể, chưa đi ngủ sao? Thẩm Tứ giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Hạ Nhật Ninh. Nhưng Hạ Nhật Ninh là ai chứ? Có thể dễ dàng giấu giếm được hắn sao? Anh Tư, có phải anh động lòng rồi không? Hạ Nhật Ninh hỏi. Gì chứ? Anh không hiểu chú nói cái gì. Thẩm Tứ vẫn còn mạnh miệng. Hạ Nhật Ninh thở dài nói. Vậy anh Tư à? Anh có biết có người đang điều tra lịch sử tình trường của anh không? Thẩm Tứ ngẩn người. Cái gì? Hạ Nhật Ninh khẽ bật cười. Hôm nay em mới nhận được tin, có người đang điều tra chuyện tình cảm mấy năm gần đây của anh. Anh Tư à, anh đã chọc ghẹo bao nhiêu cô gái vậy? Nói đoạn, Hà Nhật Ninh liền đứng lên, vỗ vai Thẩm Tứ nói. Dường như đối phương chỉ có hứng thú với chuyện tình cảm của anh, chứ không điều tra những chuyện khác. Vì vậy em cũng chỉ nhắc nhở anh chút thôi. Nếu như có thích người phụ nữ nào, thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi. Tình yêu vĩnh viễn không có lỗi. Thẩm Tứ nghiêm mặt lại, thú vị thật. Vậy mà có người lại điều tra tình trường của hắn sao? Bao năm nay hắn vẫn một thân một mình, cũng đã từng trải qua vài mối tình, nhưng cũng chẳng có gì đáng để điều tra cả. Là ai có hứng thú với hắn đây? Nếu người đó là Tư Y Cầm thì tốt biết bao. Thôi nào, cô ấy không thể nào là người kia được. Nếu đã không phải cô ấy, có ai thì cũng chẳng quan trọng. Hắn cũng không muốn biết ai đang điều tra hắn. Dù sao thì hắn cũng không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Cảm ơn chú đã nhắc anh. Thẩm Tứ thoải mái cười. Không quan trọng, ai điều tra anh cũng không sợ. Dù gì anh cũng không có ý định kết hôn. Vâng, em đi ngủ đây. Tiểu Thất vẫn đang đợi em. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hạ Nhật Ninh cười nói, quay người đi vào phòng ngủ. Nhìn bóng lưng của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Tứ nhớ đến những giây phút ở bên cạnh Tư Y Cầm tối nay. Trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Thẩm Tứ quay về phòng ngủ, nằm trên giường, trong đầu ngập tràn cảnh tượng hai người ở bên nhau. Thẩm Tứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm, loại cảm giác này thật sự khiến người ta vô cùng bối rối.